Vũ Thần Chúa Tể, chương 3178, tin tức oanh động. Gocchuyenaudio.com. Mà Tần Trần hiện nay thiếu sót nhất chính là tài nguyên, thánh chủ thánh mạch. Tuy là trước đây Tần Trần tại thí luyện chi địa nhận được rất nhiều viễn cổ thánh mạch, nhưng chân chính thánh chủ thánh mạch lại hết sức ít ỏi. Lấy Tần Trần hiện tại tu vi, muốn đột phá thánh chủ, phổ thông thiên thánh thánh mạch đều đối với hắn không có bất kỳ giúp đỡ, chỉ có thánh chủ thánh mạch mới có thể làm hắn tốc độ nhanh nhất đề thăng. Đương nhiên, Tử Tiêu Đâu Xuất Cung trong vô cùng mênh mông, Tần Trần đang nắm trong tay Tử Tiêu Đâu Xuất Cung một ít chức năng sau, cũng hơi cảm giác được này Tử Tiêu Đâu Xuất Cung trong tất nhiên còn ẩn núp mấy cái thánh chủ thánh mạch. Dù sao đây chính là Thiên Hỏa Tôn giả duy nhất bảo tàng, không có khả năng chỉ có Tần Trần ngay từ đầu nhận được một cái thánh chủ thánh mạch. Thế nhưng này Tử Tiêu Đâu Xuất Cung trong thánh chủ thánh mạch trước không nói, Tần Trần hiện nay còn không cách nào tìm ra, coi như là có thể tìm ra Tần Trần cũng sẽ không dùng, bởi vì Tần Trần có thể cảm nhận được muốn thôi động Tử Tiêu Đâu Xuất Cung, nhất định phải tiêu hao đại lượng thánh nguyên. Chính mình hôm nay mặc dù có thể thôi động Tử Tiêu Đâu Xuất Cung, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Tử Tiêu Đâu Xuất Cung trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Tần Trần muốn có được thánh chủ thánh mạch, phương pháp duy nhất chính là đi tới các đại thế lực cướp đoạt bọn họ thánh chủ thánh mạch. Cái gì, người muốn đi Nhân Vương phủ các thế lực lớn cướp đoạt bọn họ tài nguyên? Diệu Quang thánh chủ đám người nghe không khỏi thất kinh. Không được, không phải ta, mà là chúng ta. Tần Trần nhàn nhạt nói, nhìn về phía Quảng Hàn công chủ. Ta chỉ cần các đại thế lực thánh chủ thánh mạch, còn các đại thế lực trong rất nhiều thế lực cùng vô tận lãnh thổ quốc gia thì cần muốn Quảng Hàn công chủ người tới tiếp quản. Đương nhiên, ta Trần Đế Các sẽ phụ trợ công chủ đại nhân tại toàn bộ thiên giới trong mở rộng. Quảng Hàn công chủ cả kinh. Để cho nàng tiếp quản Nhân Vương phủ, Huyết Dương phủ, Thần Chiếu giáo, Ngọc Minh phủ cùng mấy đại thế lực, nàng trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá, bây giờ nghe Tần Trần vừa nhắc tới, lập tức để cho nàng tâm động lên. Quảng Hàn công chủ, ta biết ngươi luôn luôn ẩn nhẫn, thế nhưng ẩn nhẫn chỉ có thể để cho ngươi ẩn núp, chân chính muốn đột phá đề thăng, nhất định phải liên tục cướp đoạt tài nguyên, võ giả tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối. Tần Trần nói, Quảng Hàn công chủ trầm tư khoảng khắc rốt cục cười. Được, Tần Trần, vậy sau này ta khả năng liền đi theo ngươi và sư muội hỗn. Quảng Hàn công chủ lộ ra vẻ tươi cười, nàng đột nhiên nghĩ đến Tần Trần trên thân đạo kia lôi đình, nếu như chính mình suy đoán là thật, đi theo Tần Trần điên cuồng một bả, lại có cái gì lo lắng đây? Với lại, coi như là thất bại, có thể tính được là cái gì? Nàng trước đây liên tục ẩn nhẫn, nhẫn đến kết quả là cái gì? Còn chưa phải là bị Vấn Hàn Thiên rất nhiều thế lực áp bách, trừ phi nàng có thể đột phá thánh chủ trung kỳ, nhưng muốn đột phá thánh chủ trung kỳ, tương tự chỗ cần đại lượng tài nguyên, chỉ dựa vào một cái Quảng Hàn phủ, đây chính là căn bản là không có cách cung cấp. Có ý tứ, có chút ý tứ. Diệu Quang thánh chủ cũng là vô pháp vô thiên chủ, nghe được Tần Trần nói cũng là cười, lộ ra hưng phấn ý, gocchuyenaudio.com. Tần Trần nói làm liền làm, ầm ầm, ngày thứ hai, Quảng Hàn phủ ngay Quảng Hàn công chủ triệu tập xuống, một đội cường giả trùng trùng điệp điệp đi tới Nhân Vương phủ, đây là bọn hắn mục tiêu thứ nhất. Mà ở Tần Trần bọn họ đi tới Nhân Vương phủ thời điểm, Quảng Hàn phủ đã phát sinh tất cả cũng lấy tốc độ kinh người, tại Vấn Hàn Thiên truyền bá ra tin tức truyền lại tốc độ, so với Tần Trần bọn họ tưởng tượng ra phải nhanh. Ầm, một viên đá làm giấy lên ngàn cơn sóng, cả Vấn Hàn Thiên đều oanh động. Ngũ đại thế lực tiến công Quảng Hàn phủ, đây bực nào tin tức kinh người, trong nháy mắt cả Vấn Hàn Thiên đều rung động, tất cả mọi người cả kinh trợn mắt hốc mồm. Các ngươi nghe nói sao? Nhân Vương phủ, Nhân Vương thánh chủ mang theo Thần Chiếu giáo, Huyết Dương phủ, Ngọc Minh phủ cùng Thiên Sơn phủ tứ đại thế lực phủ chủ tiến công Quảng Hàn phủ, kết quả toàn diệt, không một may mắn còn tồn tại. Ta cũng nghe nói, chính là điều này sao có thể? Ngũ đại thế lực vô luận cái nào, đều đủ để cùng Quảng Hàn phủ sánh vai, chỉ có hơn chứ không kém, bất kỳ một thế lực nào, đều có thể ngăn chặn Quảng Hàn phủ, vậy mà sẽ toàn quân bị diệt. Ta nghe nói, Nhân Vương phủ này đây Tần Trần cấu kết ma tộc lý do tiến công Quảng Hàn phủ, dựa theo đạo lý, hẳn là sớm có chuẩn bị, làm sao sẽ gạch kích tại Quảng Hàn phủ. Chẳng lẽ là thiên công tắc người động thủ? Giống như không phải, ta nhận được tin tức là Tần Trần quay về, liên hợp Quảng Hàn công chủ chém giết mấy đại phủ chủ. Tần Trần giết mấy đại phủ chủ, cái nào Tần Trần, ngoại trừ thiên giới trong thí luyện cái kia Tần Trần còn có thể có nào cái? Điều này sao có thể, Tần Trần coi như tu vi cao tới đâu, cũng chỉ là nửa bước thánh chủ nhân vật, cho dù nhận được Thiên Hỏa Tôn giả truyền thừa cũng không khả năng tại thời gian ngắn như vậy trong đột phá đến thánh chủ cảnh giới, coi như là hắn đột phá đến thánh chủ cảnh giới, Nhân Vương phủ chủ bọn họ cũng đều là sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ, chúng ta Vấn Hàn Thiên cường giả tối đỉnh, nhiều người như vậy làm sao sẽ chết ở Tần Trần trong tay? Trong lúc nhất thời, các loại tin tức truyền bá toàn bộ Vấn Hàn Thiên đều sôi trào. Đặc biệt hiểu Nhân Vương phủ chủ đám người là bị Tần Trần chém giết tin tức sau, từng cái càng là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Tất cả mọi người trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, làm sao có thể? Trong lúc nhất thời, Vấn Hàn Thiên trong dư thế lực đều điên cuồng phát động chính mình ngành tình báo, muốn tìm hiểu rõ ràng chuyện đã xảy ra. Đồng thời, tin tức này cũng lấy Vấn Hàn Thiên làm trung tâm, hướng về xung quanh một ít thiên vực điên cuồng truyền bá ra ngoài. Mà ở Vấn Hàn Thiên các đại thế lực đều khiếp sợ tại tin tức này thời điểm. Quảng Hàn phủ đại quân, nhưng ở Quảng Hàn cung chủ dưới sự hướng dẫn, nhanh chóng tới gần Nhân Vương phủ. Tại một tòa chiến hạm trong, Tần Trần tiến vào Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp, bắt đầu đoạt lại chiến lợi phẩm. Giống như Nhân Vương phủ chủ, Phi Hồng Thánh chủ, Nhân Vương Tam lão nhóm cường giả bị Tần Trần chém giết sau, Tần Trần chỉ là đưa bọn họ xác chết thu vào Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong, nhưng căn bản không có thăm dò bọn họ không gian bảo vật, cho đến lúc này, Tần Trần mới có rảnh bắt đầu thăm dò. Tức khắc tùng kiện kiện không gian bảo vật bắt đầu bị Tần Trần đi ra. Ầm ầm, góc truyện audio.com. Theo những thứ kia không gian bảo vật trong, rất nhiều bảo vật, đan dược, tài liệu, các loại tài nguyên, thậm chí là thần thông, đều xuất hiện, còn thật nhiều thánh mạch đều bị Tần Trần thu lại đi ra. Nếu như có người thấy như vậy một màn, nhất định sẽ nổi điên. Bởi vì Tần Trần chỗ tìm kiếm được bảo vật thật sự là quá nhiều, liền thấy những thứ này thánh chủ trong thân thể tùng kiện kiện chí bảo bay lên, trong phổ thông thiên thánh bảo vật tất cả đều bị Tần Trần Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp luyện hóa, trở thành nguyên khí, dung nhập vào Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong. Một bộ cường đại nửa bước thiên thánh bảo vật là nửa bước thánh chủ bảo vật trong cực phẩm, có chừng một bộ 18 cái, liên hợp lại có thể tiếp cận thánh chủ bảo vật, là một loại cực kinh người không gian bảo vật. Đáng tiếc gặp phải Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp thì bị Tần Trần trong nháy mắt luyện hóa. Trên thực tế, như thế bảo vật đối Hắc Nô bọn họ cũng không có thiếu tác dụng, thế nhưng muốn đề thăng Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp nhất định phải thu nhận không gian chí bảo, Tần Trần cũng không có biện pháp. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắt Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.